Draco, em gặp ác mộng. Chương 1, góc truyện audio.com. Lúc Harry và Draco gặp nhau ở hành lang, em nhìn thấy được sự ảm đạm trong đôi mắt bạc của vương tử Slytherin, người mà sau đó gật nhẹ đầu chào em và đi tiếp 6 năm của quá khứ. Trong đôi mắt đó có sự chờ mong, có nét mê hoặc, có phẫn nộ, có bi thương, có sự cười nhạo, có khinh thường, có cả sợ hãi, có mọi loại cảm xúc, duy chỉ chưa từng có sự lạnh nhạt. Tên hỗn đản bạch kim của Malfoy chưa bao giờ nhìn em thờ ơ như hiện tại, Harry tức giận nghĩ. Hai người vĩnh viễn không thể làm bạn tốt, dù có hay không có Voldemort. Gã hận em, gấp, tất nhiên hận em, vì em đã gạt đi bàn tay của ngày đó. Harry thở dài, đã mấy trăm lần em đều nghĩ như vậy, nếu lúc ấy em nắm lấy bàn tay tinh tế nhưng tái nhợt kia em với Draco, Draco, khi nào thì em mới có thể quang minh chính đại gọi tên gã. Bởi vì sự hèn nhát và lòng tự trọng của mình, em đã từ chối cậu bé kiêu ngạo với mái tóc vàng óng ánh. Merlin mới biết em lúc ấy sợ hãi biết bao, một cậu bé cao quý và đẹp đẽ lại hướng em vươn tay. Nhưng sự ngạo mạn đã đụng chạm đến tự tôn của Harry, làm cho bọn họ trở mặt thành thù, kéo dài đến hiện tại. Lòng tự trọng chết tiệt, Harry nghĩ. Vào thời điểm ăn cơm chiều, Harry liếc mắt nhìn đến bàn dài Slytherin, Draco vẫn yêu nhã ăn phần ăn của mình, mà những người khác của Slytherin cũng là an tĩnh nhã nhặn ăn thức ăn. Bọn họ rất yên tĩnh, không gây chuyện, không khiêu khích, không ngạo mạn, vô lễ. Sau cuộc chiến, Slytherin như biến thành những quý ông, quý bà thật sự. Em còn nhớ bộ dáng tràn đầy sức sống trước kia của họ, Harry thầm nghĩ, dù em là đối tượng thường xuyên bị trêu chọc. Draco cảm nhận được có người đang nhìn mình, gã ngẩng đầu lên, tên đầu sẹo chết dẫm, khóe môi đang dương lên kia là đang khiêu khích sao? Mỗi lần nhìn đến Potter, lời nói châm chọc theo quán tính tràn lên cổ họng, hiện giờ lại bị lòng hiếu thắng kìm cho nuốt vào. Merlin à, gã sẽ bị nghẹn chết mất. Draco vờ như không thấy, tiếp tục ăn. Harry thất vọng thu mắt lại, thất thần nhìn phần ăn của mình. Toàn bộ mọi chuyện đều được Hermione nhìn thấy. Harry, sao bồ ủ rũ vậy? Tớ không có. Harry lập tức phủ nhận, chẳng lẽ lại nói là vì Draco không chú ý đến em sao? Nếu muốn bồ có thể tìm tớ trò chuyện. Hermione có chút lo lắng nhìn em, sau đó nói thêm một câu. Bất cứ chuyện gì, hết chương một cách chương.